Chương 17, ạ gì xạ. Thúc thúc ta còn muốn ra sức vì nước A, xin nói cho ta chuyện gì xảy ra A. Thấy hai gã quân nhân còn cố ý lượn quanh đường xa đi ra, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn cho là mình sẽ bị Đại Vân Thượng tá tiện nhân kia bộ hạ khám phá, như vậy liền không xuất thủ không được giết chết đối phương. Mới phải đứng lên, Lưu Húc gặp khó khăn, hắn đúng là kéo bánh, nhưng là hắn căn bản cũng không có giấy, vậy hắn như thế nào lau sạch cái mông. Bất đắc dĩ, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là giống như bảng giống nhau rời được bụi cỏ trước, cũng xuất ra chạy bằng điện thiên sư y y phục. Tuy là Lưu Húc không muốn khinh nhờn y y phục của nàng, nhưng hắn lại không muốn bẩn lấy cái mông trở về, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể có lỗi với người ta. Lau chùi, Lưu Húc đều lộ ra có chút nụ cười bỉ ổi, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng cô em y y phục lau cái mông. Ném xuống trong tay quần áo dơ cũng mặc quần, Lưu Húc liền vòng quanh bốn phía đi hai vòng. Xác định chu vi không có quân nhân, Lưu Húc lúc này mới leo đến trên cây, cẩn thận từng ly từng tí đem còn không có kích hoạt chạy bằng điện thiên sư ôm được trên mặt đất. Nơi này có chút trống trải, không thích hợp kích hoạt, cho nên Lưu Húc liền khiêng thân thể đều có chút ngạnh bang bang chạy bằng điện thiên sứ, cũng cầm lên nàng sạch sẽ váy đi vào bụi cỏ. Ở Lưu Húc sinh hoạt 3D trong thế giới, cây cối rậm rạp chỉ có đến ở nông thôn mới có, nhưng nơi này khắp nơi đều là cây cối, điều này làm cho Lưu Húc rất dễ dàng đã tìm được một chỗ bốn phía đều là cây già đất bí mật. Buông chạy bằng điện thiên sứ, cũng nhìn cái này hoàn mỹ không một tì vết thân thể, Lưu Húc liền nuốt xuống nước bọt. Kích hoạt chạy bằng điện thiên sứ phương thức rất đơn giản, chính là ấn vào ngực nàng khởi động công tắc. Chạy bằng điện thiên sứ vẫn còn chưa kích hoạt cha nở dê tha y, da thịt phơi bày sắc cho tàn, sở lấy thân thể của hắn tạm thời cũng khá là khó coi, bất quá vóc người thật ra khiến Lưu Húc kích động không thôi. Hít sâu một hơi, Lưu Húc liền dùng ngón tay trỏ điểm xuống chạy bằng điện thiên sứ khởi động công tắc. Cảm giác được không có gì sánh kịp cảm giác, Lưu Húc đều lệ rơi đầy mặt, hắn cuối cùng cũng biết vì sao người nhiều như vậy đối với cô em thân thể như vậy cảm thấy hứng thú. À gì xa cơ năng khởi động. Mời đăng nhập người sử dụng. Xin điền vào người sử dụng thanh âm tới xác định. Nghe từ chạy bằng điện thiên sứ trong cơ thể phát ra tiếng máy, Lưu Húc lên đường, ta chính là người sử dụng. Người sử dụng tiếng vân đưa vào cũng đăng nhập hoàn tất, cơ năng khởi động tiếng máy mới đình chỉ, chạy bằng điện thiên sứ ra thịt mà bắt đầu biến sắc, lột vỏ thành sữa bò bạch, hơn nữa chạy bằng điện thiên sứ cũng xuất hiện hô hấp, lồng ngực sẽ tùy nàng ấy đều hô hấp phập phồng bất định lấy. Chậm rãi mở mắt ra phía sau. Chạy bằng điện thiên sứ hay dùng cái kia thủy ông ông mắt xanh lục nhìn chằm chằm Lưu Húc. Khoảng khắc, phát giác chính mình đều không mặc gì, chạy bằng điện thiên sứ liền muốn kêu sợ hãi. Sợ đưa tới quân nhân, Lưu Húc lập tức che chạy bằng điện thiên sứ miệng, cũng nói, chớ để cho, ta là ngươi chủ nhân mỏ gì xả kỳ xin ỉ chỉ rồ. Thấy chạy bằng điện thiên sứ trong mắt sợ hãi lại tăng lên, đầu óc xoay chuyển thật nhanh Lưu Húc lên đường, ta một cái tên khác là Lưu Húc. Thấy chạy bằng điện thiên sứ bình tĩnh không ít, Lưu Húc lên đường, ta hiện tại liền buông tay ra, ngươi cũng không thể gọi, cũng không có thể chạy, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, ok chạy bằng điện thiên sứ gật đầu. Buông tay ra phía sau, Lưu Húc liền cầm quần áo ném cho chạy bằng điện thiên sứ. Lật ra, chạy bằng điện thiên sứ lại hỏi, chủ nhân, ta bên trong y phục đâu bắt chắp sau gót cười, Lưu Húc lên đường, bị làm bẩn, cho nên ta liền ném, ngươi trước đừng xuyên, quay đầu ta mua cho ngươi nhất kiện càng khen. Gật đầu, chạy bằng điện thiên sứ mà bắt đầu xuyên khố miệt. Chạy bằng điện thiên sứ là đối diện Lưu Húc, cho nên khi chạy bằng điện thiên sứ mặc quần áo thời điểm, Lưu Húc cái gì đều nhìn thấy. Mặc khố miệt cùng váy liền áo, nguyên bản thần tình có chút đờ đẫn chạy bằng điện thiên sứ liền mị bắt đầu con mắt lời, còn như bị chúng ước nguyên giải thưởng lớn vậy nhảy dựng lên. Tại chỗ toàn đi một vòng, chạy bằng điện thiên sứ đã bắt lấy làn váy hướng Lưu Húc làm một thục nữ lễ, cũng hưng phấn nói. Ta là trên địa cầu mạnh nhất chạy bằng điện thiên sứ ạ gì xả, ta sẽ món ăn sẽ quét dọn sẽ rửa, ta có thể thỏa mãn chủ nhân bất luận cái gì nguyện vọng, a cái kia bất luận cái gì hai chữ để Lưu Húc kích động đến không thể chính hắn. Hắn nuốt nước miếng chi tế, ạ gì xả đã bắt lấy Lưu Húc tay, vẻ mặt hạnh phúc mà hỏi thăm, chủ nhân, ngươi hiện tại nhất muốn làm gì đâu, ta muốn cùng. Ngươi cảm giác được Lưu Húc nội tâm khát vọng, ạ gì xả con mắt biến thành tử sắc, điều này nói rõ ạ gì xả đã từ phổ thông hình thức chuyển thành chủ động hình thức. Gọi ra một ngụm nhiệt khí, nhãn thần trở nên có chút mê ly, ạ gì xạ lên đường, hiện tại để ta làm hầu hạ chủ nhân ngài, ạ gì xạ sẽ để cho chủ nhân hài lòng. Lưu Húc còn chưa lên tiếng, ạ gì xạ liền hành động. Chủ nhân, ạ gì xạ muốn tới hầu hạ ngươi, a vẻ mặt tưởng đỏ nhìn Lưu Húc, hé môi ạ gì xạ còn không có đụng tới hắn, một cái gốc gỗ liền bay tới, ở giữa Lưu Húc. Bị hù dọa một cái như vậy, Lưu Húc triệt để không tâm tình. Lưu Húc mềm nhũn, ạ gì xạ đôi mắt biến thành lục sắc. Điều này nói rõ nàng đã thối lui ra khỏi chủ động hình thức. Chứng kiến Lưu Húc cái kia ủ rũ cúi đầu mánh khỏe, phát sinh kinh khiếu ạ gì xạ lập tức cút một bên. Biến thái ca ca xấu thở phì phò cổ tỏ mì đã đi tới, cũng bởi vì thiếu một con gốc gỗ đi liền được khập khẽn. Lập mạ lạ bắt đầu quần, Lưu Húc liền giải thích, cổ tỏ mì, sự tình không phải như ngươi nghĩ, là ạ gì xạ muốn cưỡng ép ta. Ta là thuần khiết nhìn dường như bị thương vậy nhãn thần lóe lên ạ gì xạ, cổ tỏ mì liền tức giận đến mũi đều ở đây ô nở dê phun kho y, cũng kêu lên, khả ái như thế nữ hài làm sao có thể làm loại chuyện đó, tuyệt đối là ca ca ngươi thú tính quá độ liền mang nàng đến cái này địa phương tới, muốn không phải ta phát hiện sớm nàng tuyệt đối bị hừ hừ, ca ca xấu ta nhất định phải nghĩ biện. Pháp trừng phạt ngươi phỉ phỉ đã quá bạo lực, không ngờ tới biến thành xin nhì chỉ rổ phía sau, Lưu Húc còn có càng thêm bạo lực muội muội. Điều này làm cho hắn đều muốn phun xê xê vẻ mặt cất chó, hắn chắc là đi hồ lô hoa thế giới, không nên tới tạch bạ sẽ bản gợt nếu là thật thế giới thật không có mảnh nhỏ, cái kia há lại không phải nói Lưu Húc muốn cả đời bị cái này bạo lực muội muội sửa chữa thấy cổ tỏ mỉ cởi một con khác gốc gỗ, khuôn mặt đều tái rồi Lưu Húc cứ nhìn ạ gì xạ, nói, ạ gì xạ, ngươi mau cùng cổ tỏ mỉ nói một chút, ngươi là muốn người ta ăn ngay nói thật, vẫn là nói xạo đâu đương nhiên ăn ngay nói thật ta hỏi chủ nhân muốn làm gì. Hắn nói muốn cùng ta ạ gì xạ dáng dấp như vậy quải, nhìn một cái liền không giống như là sẽ nói láo lọ ly, hơn nữa ạ gì xạ mới vừa chủ động cùng Lý Húc thân cận, coi như là mắt cận thị cũng nhìn ra là đang làm gì thế, cho nên nhìn chằm chằm cổ tỏ mỉ cái kia chậm rãi dơ cao gốc gỗ, Lưu Húc con mắt chừng đều nhanh rơi ra ngoài. Đông cổ tỏ mỉ hầu như toàn lực đánh ra, cho nên Lưu Húc bị đập được trực tiếp té ngửa đầy đất, trên đầu sưng một cái bao, mắt buốc kim tinh, dơ lên hai cái đùi còn run lên. May mắn đây là thế giới nhị thứ nguyên, bằng không Lưu Húc tuyệt đối đau chết luôn.